Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1299, luận đạo. Thạch sư đệ, ở chỗ này, có hai người ngươi ngàn vạn không thể gây. Doãn Tử Mặc nói ra, cái thứ nhất, liền là đại sư huynh. Hắn sớm tại mấy ngàn năm trước liền tu thành Kim Nguyên Tiên. Cũng là chúng ta Càn Phương Cốc duy nhất Kim Nguyên Tiên cường giả. Kỳ thật, lấy đại sư huynh thiên phú và thực lực, vô luận đi thế lực nào đều có thể đạt được trọng dụng. Căn bản không cần thủ tại chỗ này. Đại sư huynh là vì chúng ta, vì Càn Phương Cốc mới lưu lại. Cho nên, đại sư huynh là nhất định phải tôn trọng. Tất cả mọi người là gật đầu, biểu hiện rất đồng ý. Cái thứ hai, chính là tiểu sư muội. Doãn Tử Mặc lại nói, tiểu sư muội là lão cốc chủ duy nhất hậu nhân, mà lão cốc chủ, hắn vì cho chúng ta tranh thủ tài nguyên tu luyện, không ngừng tiến vào các loại hiểm địa, liên tiếp thụ thương, lại không nỡ phục dụng tiên dược, thương thế càng ngày càng nặng, cuối cùng hóa đạo. Lúc này, tất cả mọi người là biểu lộ nghiêm túc, ai cũng lộ ra đối với vị lão cốc chủ này tôn trọng. Đại sư huynh nhất che chở tiểu sư muội, cho nên, nếu ai trêu đến tiểu sư muội không cao hứng, đại sư huynh liền sẽ đánh ai. Doãn Tử Mặc dừng một chút, chúng ta cũng giống vậy, không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ tiểu sư muội. Nghe đến đó, Thạch Hạo có một chút cảm động. Cái này mặc dù là một cái xuống dốc tông môn, thế nhưng là, nói đến đoàn kết trình độ, lại là vượt qua bất kỳ một thế lực nào. Thạch Hạo cười một tiếng, xem ra, hắn ở chỗ này hẳn là có thể vượt qua một đoạn vui vẻ thời gian. Chỉ chốc lát, Lâm Chi Tuệ đến đây, tiểu sư muội, tất cả mọi người là nhiệt tình chào hỏi, một bộ cưng chiều bộ dáng. Lâm Chi Tuệ hừ một tiếng, các ngươi thừa dịp ta không tại, có phải hay không cùng Thạch sư đệ nói ta rất nhiều nói xấu? Chúng ta nào có, tất cả mọi người gọi là oan. Lâm Chi Tuệ lại là không tin, bọn gia hỏa này liền yêu ở sau lưng bố trí chính mình. Nàng hướng về Thạch Hạo nói, Thạch sư đệ, mặc kệ bọn hắn nói cái gì, ngươi cũng không nên tin. Tiểu sư muội, Thạch sư đệ có thể chưa hẳn nhỏ hơn ngươi. Đúng nga, nói không chừng còn là sư huynh đấy. Có hai người ồn ào, hướng về Lâm Chi Tuệ trêu ghẹo nói. Lâm Chi Tuệ hừ một tiếng, trước nhập môn là lớn, ta đương nhiên là sư tỷ. Không đúng không đúng, chúng ta Càn Phương Cốc là theo tuổi tác mà tính. Tất cả mọi người là phản đối. Ta nói theo nhập môn tuần tự liền nhập môn tuần tự. Lâm Chi Tuệ không thuận theo, hai tay chống nạnh, ta thế nhưng là tương lai trưởng môn, ta quyết định, tốt, tất cả mọi người là cười gật đầu, dù sao cũng chỉ là đang trêu chọc đùa nàng mà thôi. Hiu, một bóng người bay xuống tới, ngay tại Tửu Quỷ Dương, đại sư huynh, tất cả mọi người là cung kính hành lễ, mang theo không gì sánh được vẻ tôn kính, người như vậy. Cũng xác thực đáng giá tôn kính. Đại sư huynh gật gật đầu, người tới không sai biệt lắm, vậy thì bắt đầu đi. Hắn tuyệt không coi trọng, ngồi trên mặt đất liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải. Người này đối với đại đạo nhận biết có phần là suy nghĩ khác người, không thiếu độc đáo lý giải, để Thạch Hạo nghe đều là được gợi ý lớn. Từ đây suy ra mà biết, có một loại gặp được tri âm cảm giác. Bất quá, Thạch Hạo có thể lý giải, có thể đạt được dẫn dắt, cũng không đại biểu những người khác cũng có thể. Mặc dù Doãn Tử Mặc bọn người tính không được đần, thậm chí đều có thể xưng là thiên tài, nhưng lại xa xa không thể cùng Thạch Hạo so sánh. Khoảng cách đại sư huynh cấp bậc cũng kém đến xa. Bởi vậy, bọn hắn lấy được ích lợi liền muốn không lớn lắm, nhưng không sao, đại sư huynh sẽ thường xuyên giảng đạo, nghe được nhiều, vậy dĩ nhiên cũng có thể từ từ dung hội quán thông. Vừa giảng này, chính là cả ngày. Đại sư huynh dừng lại một chút, hướng mọi người nói, các ngươi có thể có nghi vấn gì? Mọi người đều là nhíu mày. Hôm nay giảng quá thâm ảo, bọn hắn đều là kiến thức nửa vời, căn bản không có tư cách đưa ra vấn đề tới. Đại sư huynh không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, có thể đặt câu hỏi mà lại hỏi ý riêng, đó mới đại biểu hiểu hắn nói tới đồ vật, chí ít cũng là có một bộ phận. Ta có mấy cái vấn đề. Thạch Hạo nhấc tay, ngươi hỏi. Đại sư huynh không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Đây chính là chiến lược thập nhị tinh Ngưu Nhân a, tuyệt đối là thiên tài. Thạch Hạo bắt đầu hỏi, bất quá chờ hắn nói xong, những người khác là mờ mịt. Thạch Hạo nói từng chữ bọn hắn đều nghe được rõ rõ ràng ràng, có thể hợp đến cùng một chỗ đằng sau, bọn hắn liền mờ mịt không biết là ý gì. Đại sư huynh thì là lộ ra dáng tươi cười, đây mới là hắn nguyện ý nhìn thấy. Hắn nghĩ nghĩ thố từ, bắt đầu nói. Thạch Hạo nghe được gật đầu, liền đại sư huynh trả lời, hắn lại đưa ra vấn đề mới. Hai người một hỏi một đáp, để tất cả mọi người là nghe được thẳng nhe răng. Các ngươi đang nói cái gì? Tiếng người, thú ngữ, ngay từ đầu thời điểm là Thạch Hạo hỏi, đại sư huynh đáp, nhưng nói, đại sư huynh cũng bắt đầu trái lại đặt câu hỏi. Hai người liền từ một hỏi một đáp biến thành thương thảo. Cái này khiến đám người càng thêm chấn kinh. Vị tiểu sư đệ này cũng quá ngưu bức đi, lại có thể cùng đại sư huynh nghiên cứu thảo luận võ đạo. Bọn hắn nghe không hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đang ngồi một bên. Loại nghiên cứu thảo luận đối với đạo này, nghe một chút luôn luôn không sai, tuyệt đối là có chỗ tốt. Một ngày đằng sau, Thạch Hạo cùng đại sư huynh mới thỏa mãn kết thúc trận này thảo luận. Thạch Hạo cố nhiên thu hoạch rất nhiều, mà đại sư huynh cũng đã nhận được rất lớn phát động, chỗ tốt không ít. Hiện tại hai người đều muốn tiêu hóa một chút thu hoạch lần này, cho nên mới ngừng thảo luận. Tiểu sư đệ, Càn Phương Cốc tương lai hy vọng coi như sắp xếp ở trên người của ngươi. Đại sư huynh tràn ngập mong đợi nói. Thạch Hạo vội vàng khoát tay, con người của ta buông tuồng đã quen, đại sư huynh hay là đừng đối ta có kỳ vọng quá lớn. Khỏi cần phải nói, còn có một cái thạch quốc cần hắn đi lãnh đạo, riêng này liền đầy đủ phiền toái. Đại sư huynh chỉ là cười một tiếng, không có tiếp tục thuyết phục. Không vội không vội, ngay từ đầu tiến vào Càn Phương Cốc người, cái nào không phải cho là mình chẳng mấy chốc sẽ rời đi, chỉ là vì tìm kiếm Tiên Vương bảo thuật thôi. Nhưng là chỗ đến thời gian một lúc lâu, cái nào không phải đem cái này trở thành nhà. Thạch Hạo ở trong cốc bình yên ở lại, hưởng thụ lấy khó được thời gian yên lặng, dựa vào rộng lượng tài nguyên cung cấp, vẻn vẹn sau một tháng, hắn liền xông lên cửu tinh đỉnh phong. Khiêu chiến rốt cuộc đã đến, đột phá cực hạn, tại dạng này cửa ải trước mặt, Thạch Hạo cũng không dễ dàng, lại không thể có thể một lần là xong, nhưng cũng không vội, bởi vì cái này gấp cũng không gấp được. Hắn mỗi ngày đều là dạo bước ở trong sơn cốc, một bên tìm kiếm lấy Tiên Vương bảo thuật, một bên thì là tích lũy lấy tu vi, chuẩn bị nhảy lên thạch phá thiên kinh kia. Lại là một tháng sau, Thạch Hạo vẫn là không có chạm đến thập tinh một bên. Bất quá, lại có một đoàn người đi tới sơn cốc. Thạch Hạo là bị Doãn Tử Mặc kêu lên đi. Hắn đi theo người cùng đi đến miệng hang, chỉ gặp nơi này đứng đấy 10 cái ngoại nhân, theo thứ tự là một lão giả cùng một đám người trẻ tuổi. Bọn hắn đều là người nào? Thạch Hạo hướng Doãn Tử Mặc hỏi. Hắn biết gia hỏa này nói nhiều, cũng là mật thám, Truy Nhật Tông. Doãn Tử Mặc có chút không vui nói, lúc trước, Truy Nhật Tông tổ sư gia chính là từ chúng ta Càn Phương Cốc đi ra. Bất quá, hiện tại những người này đã sớm quên gốc, chỉ muốn chiếm lấy chúng ta Càn Phương Cốc, để cho bọn hắn đào ba thước đất, tìm kiếm Tiên Vương bảo thuật. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.